Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 469. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 469. Duyên Phong Đế hạ lệnh cho chư thần vội vàng bay đến Thái Cực Mạch Khoáng, bảo hộ cư dân quanh đó. Nhưng vào lúc này, tiếng rồng gầm vang lên không ngừng. Chỉ thấy chín đạo long mạch ở vùng Hạ Kinh Duyên Khang được Thái Cực chi đạo và Thái Cực chi khí bồi dưỡng, nhanh chóng phát triển thành thục. Cửu long từ trong chân núi bay ra, hóa thành cửu tôn cổ thần bay xung quanh Thượng Kinh. Sinh linh hai bên Thái Cực Mạch Khoáng, bất kể là yêu tộc bán thần hay là nhân tộc, thậm chí là chim thú trùng cá, tu vi thực lực đều tăng vọt. Bọn hắn đạt được sự bồi dưỡng của Thái Cực Nhi Đạo, sắp sửa nhập đạo rồi. Giờ khắc này, thiên địa đại đạo ở Duyên Khang gần như là sôi trào. Trong lúc nhất thời, đạo âm rõ rệt, không ngừng chấn động. Dù cho là chư thần thì cũng có nhiều người nhập đạo. Đám người Duyên Khang, Duyên Phong Đế ở kinh thành kinh nghi bất định. Điều này có thể thấy được hai vị Thái Cực cổ thần đã vẫn lạc, sau đó cùng với bạn sinh chí bảo của mình, Thái Cực Sa Bản rơi xuống, hình thành nên dị tượng ở Duyên Khang. Thực lực của hai vị cổ thần này có thể xem như là một nửa người thành đạo. Thái Cực chi đạo là một trong ngũ thái đại đạo, diễn biến ra vạn vật, vạn đạo ở trong trời đất. Vậy nên mới có thể diễn biến nơi này thành thánh địa vô thượng. Chỉ là tại sao trong lúc nhất thời Thái Cực cổ thần đều vẫn lạc cả? Trận chiến giữa hai vị cổ thần này với Thái Thủy vô cùng dai dẳng, triền miên. Có thể nói bọn họ là cổ thần khó giết chết nhất. Bất kể là công kích gì thì cũng được bọn hắn phá giải vô cùng đơn giản. Lúc đám người Duyên Khang, Duyên Phong Đế xuất đỉnh đại quân thần ma Duyên Khang quay trở về nguyên giới, thì trận chiến giữa Thái Cực cổ thần và Thái Thủy vẫn còn đang diễn ra. Đám cường giả Duyên Phong Đế cũng đã tự mình giết ra thiên ngoại, trợ trận cho Thái Thủy. Nhưng bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, có hay không, có bọn hắn thì cũng không có gì khác biệt. Bất kể là công kích gì của bọn hắn thì cũng đều có thể đả thương được Thái Cực cổ thần. Dù cho là nhân vật đáng sợ tầm cỡ Tần Phượng Thanh thúc dục lục đạo thiên luân cũng chẳng mảy may động chạm được hai vị Thái Cực cổ thần. Ngay cả đạo tổ cũng đã xuất động, nhưng lại thất bại thảm hại trở về, còn thổ huyết ba lần, hết sức uể oải. Thiên công thành đạo cũng từ huyền đôi chạy đến tương trợ, sau khi vào trận thì lập tức bị Thái Cực cổ thần đả thương, không thể rút lui. Lão là thiên đạo thành đạo, nhưng cũng chẳng thể làm được gì Thái Cực cổ thần. Đám người Duyên Phong Đế gia nhập chiếm cuộc, chẳng những không thể giúp ích được gì, ngược lại còn khiến Thái Thủy vướng tay vướng chân hơn. Thái Thủy nổi giận, ném từng người bọn hắn ra ngoài. Mọi người bị vứt hết thể diện, vậy nên đành phải lui binh. Sau đó kéo dài suốt mấy năm, cuộc chiến ở thiên ngoại vẫn chưa dừng lại. Tính toán thời gian thì cuộc chiến giữa Thái Thủy và Thái Cực cổ thần đã kéo dài hơn 20 năm rồi. Chẳng lẽ nói Thái Thủy thành đạo đã đánh chết hai vị Thái Cực cổ thần? Đám người Duyên Phong Đế ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy thiên ngoại nguyên giới lăn tăn đạo quang, giống như là một mặt hồ xanh thẳm trải ngang qua thiên ngoại. Ở mặt hồ xanh kia như là một tấm gương chiếu rọi muôn màu sắc thái của chúng sinh ở chư thiên vạn giới. Mọi người cố gắng nhìn kỹ nhưng lại không thể thấy rõ được, chỉ có thể nhìn thấy thanh minh chi khí không ngừng đan vào. Thái Thủy sắp thành đạo. Trên bầu trời nguyên giới xuất hiện gương mặt của Thiên Công. Lão đưa mắt nhìn về phía thiên ngoại, lộ ra vẻ hâm mộ, khen: Tiên Thiên Ngũ Thái, ông tổ vạn đạo, hôm nay rốt cục cũng đã có hai vị thành đạo rồi. Duyên Phong Đế biết rõ nguyên do ở trong đó, nghe vậy thì lắc đầu nói: Bên trong ngũ thái chỉ có một vị thành đạo, Thái Dịch không tính vào, Thái Thủy là người thành đạo duy nhất trong Tiên Thiên Ngũ Thái. Thanh minh chi khí ở thiên ngoại bắt đầu xáo động, mặt hồ màu xanh hóa thành một mảnh đại la thiên. Trong đại la thiên, một gốc đạo thụ sừng sững đứng vững. Thái Thủy hóa thành thanh niên đạo nhân, ngồi ở dưới gốc cây, nhìn Thái Cực thánh địa vỡ ra trong nguyên giới, không khỏi rơi lệ. Thiếu niên Thái Thủy đã trải qua trận chiến này, rốt cuộc cũng đã phát triển, biến thành thanh niên rồi. Hơn 10 ngày sau, hắn củng cố lại cảnh giới, rồi mới đứng dậy tiến vào kinh thành Duyên Khang, đến hành lễ với thiên đế, sau đó thì lập tức từ biệt với mọi người, chuẩn bị rời khỏi nguyên giới, tiến về tổ đình. Đến hiện tại, lúc Duyên Phong Đế xưng đế, rốt cục chư thiên vạn giới cũng đã bỏ đi tâm làm phản rồi. Ở bên kia, Đạo Tổ và Công Tôn Yến cũng đuổi theo Thái Thủy, chắp tay nói: "Đạo huynh, Mục Thiên Tôn có lệnh, toàn bộ các bậc thiên tôn đến Tổ Đình rèn luyện, đạo huynh thành đạo, chúng ta cũng thuận đường kết bạn mà đi." Thanh niên Thái Thủy nói: "Như vậy cũng tốt, Tần Phượng Thanh, Thiên Công cũng có chiến lược thiên tôn, sao bọn hắn không đến đây?" "Bọn hắn phụ trách Huyền Đô và U Đô, duy trì sự vận chuyển của chư thiên vạn giới, không thể thoát thân ra được." Đạo Tổ cười nói: "Qua trăm ngàn năm nữa, Duyên Khang sẽ lại có một loạt cấp bậc thiên tôn tiến đến Tổ Đình để rèn luyện. Tới lúc đó, Tổ Đình sẽ là vô cùng náo nhiệt." Bọn hắn bước qua Đại Tu Di Sơn. Đạo Tổ thu hồi dáng vẻ tươi cười, ánh mắt đặt vào Phật giới Thánh Sơn. Chỉ thấy Phật môn đang lần nữa hưng vượng lên. Phật giới vốn dĩ từ 20 tầng đạo cảnh, hiện tại đã đạt được 28 tầng đạo cảnh rồi. Ở trên tầng thứ 28 đạo cảnh, có Đại Phật đang ngủ say, hình thành nên lôi âm. Lôi âm hóa thành mưa phùn từ trên trời giáng xuống. Công Tôn Yến biết rõ tâm tư của ông ấy, chợt hỏi: "Đạo Tổ không tìm được Đại Phạm Thiên sao?" Đạo Tổ lắc đầu nói: "Ta tìm được nhục thể quán, nhưng mà nguyên thần quán thì lại không thấy đâu. Vị đạo hữu này của ta tu luyện vô lượng kiếp kinh, mộng du đại thế giới, ta không tin hắn cứ vậy mà hóa đạo." Công Tôn Yến dò hỏi: "Đạo Tổ đã mời Thổ Bá tìm kiếm ông ấy chưa?" "Không cần, ta có thể khẳng định hắn còn sống." Đạo Tổ cười nói: "Hắn thoát khỏi phân thân Đại Phạm Thiên Vương Phật mới thực sự là Phật Đà, tiêu diệt tự tại. Ta đi tìm hắn sẽ khiến cho đạo cảnh quán rớt xuống một bậc. Nếu như hắn tiêu dao vậy thì sẽ trở cá về nước, quên đi hết chuyện trên bờ. Đây chính là thành toàn cho hắn." Ông ấy vô cùng tiêu sái, bật cười ha ha. Sau đó cùng với Thái Thủy và Công Tôn Yến rời khỏi Phật giới. Ở dưới chân núi Đại Tu Di Sơn, một lão tăng ngửa đầu nhìn Phật quang mà bọn họ để lại lúc rời đi, nở nụ cười. Lão tăng nhắm mắt lại, tiến vào giấc mộng thiếp đi. Trong lúc lão nhắm mắt lại tiến vào giấc mộng, cả người lập tức hóa thành một con cá, nhảy vào dòng sông trước chùa, cùng với những con cá khác bơi qua bơi lại, vô cùng tự tại. Tổ Đình, Ngọc Kinh Thành, trên dòng Hỗn Độn Trường Hà thứ nhất. Đội Thế Kim Thuyền nhẹ nhàng dừng lại một chút, cắm neo trên mặt sông. Xung quanh gió quần quận, sóng to, gió lớn, từng làn gió tịch lãng, làn gió nhiệt tịch quấy đảo hỗn độn tạo thành sóng dữ, đánh về phía Kim Thuyền vô cùng hiểm ác. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói: "Lão Tam, tay của người đã dài ra rồi." Sau lưng hắn, Hỗn Độn Điện bay ra, trấn áp Hỗn Độn Trường Hà, phòng bà lập tức được dẹp bỏ. "Có cần ta trả lại cho ngươi hay không?" Tần Mục cười nói. Tam công tử Lăng Tiêu chậm rãi trôi đến khỏi mặt sông. Lăng Tiêu Bảo Điện sừng sững tọa trấn ở sau lưng hắn, tỏa sáng chói mắt. Nam Tư Nguyên Quân dùng mình một cái, quay sang Ninh Dục Tú thì thầm: "Phu nhân, trên chiếc thuyền này có nơi nào để ẩn núp không?" Ninh Dục Tú ngầm hiểu, lập tức cùng nàng tiến vào một tòa kim điện ở trên thuyền. Sắc mặt của Tam công tử Lăng Tiêu hết sức hững hờ, hắn ta duỗi cánh tay phải của mình. Cánh tay phải của hắn ta bị Tần Mục dùng lực đạo thần thông, lực đạo thần đinh ghim chặt lên quan tài táng đạo, không thể không tự chặt đứt cánh tay phải. Nhưng mà hiện tại, cánh tay phải của hắn ta đã lại dài ra rồi. Tần Mục mỉm cười, đương nhiên hắn cũng không cho rằng sau khi Lăng Tiêu chặt đứt cánh tay thì hắn ta sẽ trở nên tàn phế. Nói như vậy thì chỉ muốn đả kích sự tự tin của Tam công tử Lăng Tiêu mà thôi. Tam công tử dò xét khắp mọi nơi, nhìn thấy quy khư hoa sen và thế giới thụ của Tần Mục cắm rễ trong Hỗn Độn Trường Hà, thủ hộ hai bên kim thuyền. Hai món bảo vật này hiện tại càng trở nên kỳ diệu hơn. Quy khư hoa sen đã hình thành nên tầng đài sen thứ ba, mà thế giới thụ cũng phát triển to lớn, cao ngạo, cành lá rậm rạp. Hai hàng lông mày của hắn ta nhíu chặt lại. Sự biến hóa của quy khư hoa sen thì hắn ta có thể đoán trước được. Từ lúc quy khư hoa sen của Tần Mục đâm hoa đến nay chưa hề tiến vào Hỗn Độn Trường Hà, mãi đến khi bên dưới thế giới thụ Vô Nhai lão nhân bức ép, khiến cho không thể không cho quy khư hoa sen cắm rễ vào phá diệt kiếp của kỳ thứ 16. Nhờ đó mà quy khư hoa sen mới kết thành đài sen. Hơn nữa còn một lần hành động kết thành hai đài sen nhị phẩm. Đúng là Vô Nhai lão nhân đã giúp Tần Mục phát hiện ra phương pháp tu luyện quy khư chi đạo. Từ đó về sau, sự phát triển quán đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như vậy, Vô Nhai lão nhân còn chỉ dạy cho Tần Mục cách làm thế nào để điều động uy lực, uy năng của thế giới thụ, nên phải tu luyện thế giới thụ như thế nào. Vì vậy trong thời gian ngắn Tần Mục mới có thể tiến bộ thần tốc như vậy. Lúc trước thì Tần Mục chỉ lợi hại ở chỗ không cách nào có thể giết chết được hắn mà thôi. Còn hiện tại thì Tần Mục đã có thể chống lại được bọn hắn rồi. Tất cả chuyện này đều nhờ vào công lao của Vô Nhai lão nhân. Vô Nhai đã quá tự phụ rồi. Tam công tử Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lúc trước lão cho rằng lão có thể khống chế được lão sư, về sau lại cho rằng có thể khống chế được Di La Cung, nhưng lại nhiều lần gặp phải trắc trở. Hiện tại lão lại có ý định khống chế người, kết quả lại phải ăn thiệt thòi lớn. Chỉ sợ đến hiện tại lão cũng không biết được chính lão đã dạy cho người bao nhiêu bổ ích. Trong lời nói của hắn không giấu được một tia hâm mộ. Tần Mục nghe vậy thì như thể gió xuân phả vào mặt, vô cùng đắc ý. Tam công tử Lăng Tiêu chợt thay đổi lời nói. Vậy thì lão thất, người đã luyện hóa được gốc tiểu thụ thế giới kia của Vô Nhai lão nhân chưa? Tần Mục lắc đầu, kinh ngạc nói. Cớ gì Tam ca lại nói ra lời đó? Hỗn độn điện của ta không phải là ngươi không biết, nơi đó vô cùng hung hiểm, nếu như đặt chân vào thì nhất định sẽ rơi vào phá diệt kiếp, ta không dám tiến vào trong đó. Được rồi, lão thất, bình thường ngươi luôn gọi ta là lão Tam, hôm nay đột nhiên đổi giọng gọi ta là Tam ca, ta biết rõ ngươi là đang nói dối, chỉ sợ trong bụng ngươi đang là giáp tâm hại người, nên mới ra vẻ thân thiết với kẻ địch như vậy. Tam công tử Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi có quy khư đài sen, có thể trôi lơ lửng ở trong hỗn độn trường hà, không cần phải lo lắng rơi vào trong đó. Ngươi muốn thu hồi tiểu thế giới thụ bị chấn áp trong hỗn độn điện chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lấy thực lực của ngươi, luyện hóa tiểu thế giới thụ không tính là phiền toái. Hắn ta cười ngạo nghễ, chắp hai tay sau lưng nói. Coi như ngươi luyện hóa Vô Nhai lão nhân chiếm làm của riêng thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi dùng dây đàn để uy hiếp lão tử, nhưng ngươi lại không uy hiếp được ta. Hạo chết hay không thì liên quan gì tới ta đâu. Tần Mục cười ha ha, còn người thứ ba mở ra thản nhiên nói một câu. Vậy nên ta cũng đâu dùng tính mạng của Hạo để uy hiếp ngươi. Ánh mắt hai người giao nhau, không thèm che giấu sự chán ghét. Giờ khắc này cả hai bọn họ đều có một cảm giác đối phương tự phụ đến trình độ mà không ai có thể bì nổi. Ngươi đến gặp lão sư, ta không nên ngăn cản ngươi, nhưng mà lão thất, ngươi không nên đưa con ngươi đến đây. Tam công tử Lăng Tiêu mở mắt, quan sát từng sợi đạo quang đang từ quy khư hoa sen và thế giới thụ chảy vào một tòa kim điện ở trên kim thuyền. Khóe mắt khẽ giật giật mấy cái, lại nói. Con của ngươi không tiếp nổi phúc báo lớn như vậy đâu. Ngươi đã có được không ít chỗ tốt rồi, bây giờ nên trở về đi thôi. Ta sẽ tùy ý để ngươi rời đi, dù sao chúng ta cũng là sư huynh đệ. Nếu như ngươi cứ khư khư cố chấp như vậy thì dòng hỗn độn trường hà này sẽ chính là nơi mà vợ con của ngươi vẫn lạc, cũng là nơi ngươi trở về quá khứ. Tần Mục há miệng cười to, nhưng gương mặt thì chẳng có chút cảm xúc nào. Tam công tử nhíu mày, vẫn nhẫn nại nói. Con của ngươi có thể trở về kỳ thứ 17 sống thật tốt, không cần phải để nó tham dự vào vũng nước đục này. Ngươi cũng biết, ngươi mang nó theo trở lại quá khứ, trên hỗn độn trường hà sẽ có biết bao nhiêu người dòm ngó, nhìn chúng sự cường đại của nó, ý định chiếm làm của riêng. Tần Mục hững hờ cười đáp trả lời hắn ta. Tam công tử chau mày, trầm giọng nói. Ở quá khứ không chỉ có Vô Nhai lão nhân, Thiên Đô khai thiên chúng, mà còn có cả đủ loại thế lực khác, nhiều như là rừng, bọn hắn sẽ không dễ dàng để đứa trẻ này sinh ra đâu. Ta với tư cách là sư huynh của ngươi, có thể nói cho ngươi biết, một đứa trẻ tập kết năng lượng của phá diệt kiếp của 16 kỳ vũ trụ để xuất thế thì không phải là chuyện tốt. Để tránh cho đứa trẻ rơi vào tay người khác, tương lai gây ra đại họa, Di La Cung chỉ có thể hủy diệt nó mà thôi. Tần Mục tiếp tục cười, không biết sống chết. Sắc mặt Tam công tử Lăng Tiêu phát lạnh, đột nhiên một gốc đạo thụ từ trong hỗn độn trường hà ầm ầm mọc lên, nâng độ thế kim thuyền lên giữa không trung. Trên đạo thụ, từng viên đạo quả của Tam công tử Lăng Tiêu xoay tròn, đạo quả bị đè dưới đáy thuyền. Trong lúc bất ngờ, toàn bộ đạo cảnh chất chứa ở trong đạo quả đồng thời nở rộ. Bên trong mỗi đạo quả của Tam công tử đều ẩn chứa 40 tầng chư thiên. Hắn ta có tổng cộng 8 viên đạo quả lớn, mỗi đạo quả đều chất chứa một chủng đại đạo khác nhau, tất cả đều được hắn ta tu luyện đến trình độ tuyệt đỉnh. Chỉ thấy những tòa chư thiên này liên tục bành trướng, thoáng một cái, trên kim thuyền đã xuất hiện vạn thần, dày đặc như là rừng, vô số chư thần sừng sững đứng. Trong từng tòa chư thiên, 320 chư thiên, hàng ngàn chư thần cùng nhau ép xuống. Tần Mục thúc giục thế giới thụ và quy khư hoa sen, từng chiếc rễ cây cắm vào hỗn độn trường hà. Xung quanh quy khư hoa sen hình thành một mảnh quy khư đại nguyên, thôn vệ hết thảy. Thế giới thủ thì khởi động một phiến thế giới trong khoảng không ở phía trên phá diệt kiếp. Lão Tam, Tần Mục quát lớn, uy lực của quy khư hoa sen và thế giới thủ đã được hắn thổi phát đến mức tận cùng. Đại đạo trong hai món bảo vật này chảy xiết, toàn bộ rót vào trong cơ thể hắn, hóa thành một loại đại đạo hoàn toàn mới. Con của ta, không một ai có thể cướp đi được. Hỗn độn đại đạo thành hình, là một loại đại đạo hoàn toàn mới. Nó lại mượn nhờ lực lượng của hỗn độn Trường Hà để trấn áp phong ba ở trong hỗn độn Trường Hà. Trường Hà quần quận dậy sóng, thoáng chốc yên lặng lại. Lực lượng phá diệt kiếp của kỳ 16 dũng mãnh vào cơ thể Tần Mục, được sử dụng hóa thành lực lượng diệt thế. Oanh một tiếng, hỗn độn điện mở ra. Trong tích tắc, cửa đại điện mở rộng, cả dòng hỗn độn Trường Hà gần như là bị kéo vào trong điện, hòa nhập với 16 dòng hỗn độn Trường Hà ở trong điện. Lúc ta thành đạo, giọng nói của Tần Mục hùng hồn rền vang, vang vọng khắp khoảng không phá diệt kiếp. Phá diệt kiếp của 16 kỳ chính là nguồn gốc lực lượng của ta, đại đạo của ta vắt ngang 16 kỳ. Sắc mặt Tam công tử Lâm Tiêu chợt tái nhợt. 320 tòa chư thiên do đạo quả quán ta biến thành đang có xu thế tàn rã. Từng vị thần đầu ở trong chư thiên quán lũ lượt tan vỡ, lần lượt nổ tung, hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí nhẹ nhẹ. Thế giới thủ sẽ đầm hòa trong phá diệt kiếp của 16 kỳ, kết thành đạo quả. Tần Mục thúc giục hỗn độn chi khí. Trong Trường Hà, phá diệt kiếp gào thét dựng lên, xoay tròn vây quanh thế giới thủ và quy khư hoa sen. Quy khư hoa sen của ta hấp thu lực lượng diệt thế, hóa thành đài sen thập lục phẩm. Tần Mục duỗi một ngón tay, hỗn độn Trường Hà phá không, phô thiên cái địa, rút xuống chỗ Tam công tử Lăng Tiêu. Giọng nói quán vang vọng khắp hỗn độn. Mà ta thì ngồi trên phá diệt kiếp của 16 kỳ trấn áp các người. Hỗn độn Trường Hà mãnh liệt bành trướng, còn chưa chạm đến thân của Tam công tử Lăng Tiêu mà quần áo trên thân hắn ta đã bị ép cho bay phấp phới, thổi về phía sau. Quần áo của hắn ta cũng không phải là vật thường, mà là do đại đạo của hắn ta biến thành đấy. Giờ phút này, một thân đạo y của hắn ta lại bị Tần Mục ép cho không ngừng tan rã, hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí nhẹ nhẹ tiêu tan mất. Khóe mắt của Tam công tử Lăng Tiêu nhảy loạn, hắn ta đưa mắt nhìn xuống hỗn độn Trường Hà. Phía sau hỗn độn Trường Hà, quy khư hoa sen khổng lồ liên tục xoay tròn, cánh hoa nở rộ ra. Trong đài sen hỗn độn mờ mịt phun trào ra bên ngoài, hóa thành dị tượng đại thế giới. Dị tượng đại thế giới này vậy mà lại chảy vào được Trường Hà, dọc theo dòng chảy của Trường Hà đánh đến chỗ hắn ta. Đó là thần thông của Tần Mục. Mà ở phía trên đầu hoa sen, mà ở phía trên đầu đài sen, từng chiếc rễ cây vừa thô vừa to của thế giới thụ lan tràn, lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng, đâm thật sâu vào Trường Hà. Rễ của thế giới thụ xuyên qua dị tượng đại thế giới, cùng với dị tượng đánh về phía hắn ta, khiến cho uy thế một kích này của Tần Mục đột nhiên tăng vọt. Tần Mục còn chưa thành đạo, nhưng mà hắn ta đã nhìn ra được cảnh tượng đáng sợ ở trong tương lai. Khi Tần Mục đã thành đạo rồi, Lăng Tiêu bảo điện của hắn ta chậm rãi bay ra khỏi hỗn độn Trường Hà. Cả người hắn ta chợt bay lên cao, đứng ở trước bảo điện. Uy lực uy năng của bảo điện được thôi phát đến mức tận cùng, nghênh tiếp hỗn độn Trường Hà. Một kích này của Tần Mục buộc hắn ta phải cẩn thận ứng phó. Oanh một tiếng, hỗn độn Trường Hà ập đến, trùng kích Lăng Tiêu bảo điện của hắn ta không ngừng tiêu hao. Mà từng đạo thần thông trên thế giới từ trong hỗn độn vọt tới, quả thực là rất nhiều. Tần Mục dùng hỗn độn thần thông diễn hóa thế giới, uy lực của một chủng thần thông đều vô cùng cường đại. Vô Nhai lão nhân dạy hắn rất tốt. Tam công tử Lăng Tiêu nghiến răng chặt, chợt vươn tay chụp về phía sau. Một cây thần thương được đặt trang nghiêm ở trên đế tọa lăng trong Lăng Tiêu bảo điện, lập tức ông ông chấn động, một thân đại đạo lập tức sục sôi. Đột nhiên thần thương bay lên, rơi vào trong tay của gã. Tam công tử Lăng Tiêu sách thương nghênh tiếp thần thông của Tần Mục, từng đạo thần thông thế giới lần lượt tan rã dưới thương quán ta. Đinh một tiếng, thương như mưa va chạm với rễ cây thế giới thụ. Một kích này của Tần Mục vô cùng điên cuồng, vô số rễ cây của thế giới thụ từ bốn phương tám hướng dồn dập đánh tới. Tam công tử Lăng Tiêu một mình một thương một điện ngăn cản mưa gió lớn trong hỗn độn Trường Hà. Xung quanh hỗn độn chi khí tràn ngập, càng lúc càng dày đặc. Đợi tới lúc hắn ta hoàn toàn đánh tan lớp lớp công kích của Tần Mục, thì chỉ nhìn thấy xung quanh có một mảnh hỗn độn mờ mịt, ở trong màn sương mù Trường Hà không ngừng chảy xiết. Tam công tử Lăng Tiêu thét một tiếng, dựng thẳng trường thương cắm vào Trường Hà. Hỗn độn sương mù lập tức rơi xuống, xung quanh khôi phục lại dáng vẻ ở trong xanh sáng sủa. Sắc mặt của Tam công tử xanh mét, chỉ thấy Trường Hà vắng vẻ, trên mặt sông ngoại trừ là đạo thụ quán ta ra thì không thể tìm thấy bất kỳ thứ nào nữa. Tam công tử Lăng Tiêu vung áo choàng quay người sang chỗ khác, áo choàng trùm lên đạo thụ và Lăng Tiêu bảo điện của hắn ta. Lúc áo choàng hoàn toàn phủ xuống, đạo thụ và Lăng Tiêu bảo điện đều biến mất không thấy đâu nữa. Lão thất, cả người hắn ta lại ngụp xuống hỗn độn trường hà. Ở trong lòng sông thản nhiên bước đi, dù cho là phá diệt kiếp thì cũng chẳng thể đả thương được hắn ta. Lúc hắn ta rời khỏi Di La Cung thì đột nhiên từ bên trong Di La Cung truyền đến giọng nói của Tứ công tử. Tam công tử Lăng Tiêu dừng chân, xoay người lại, chỉ thấy Tứ công tử Tử Tiêu ngồi ở trên cổng thành Di La Cung Ngọc Kinh Thành, cách một quãng xa xa nhìn hắn ta. Sư huynh, người không thể để tâm trí rối loạn được, dù chỉ một chút. Tứ công tử Tử Tiêu ở phía xa mở miệng khuyên nhủ, ta đương nhiên sẽ không bị rối loạn. Tam công tử quay người rời đi, trầm giọng nói, lão thất tùy ý làm bậy, thế tất sẽ gây đại họa, ta nhất định phải ngăn cản. Lão tứ, đạo tâm của ngươi có khuyết điểm, ngươi vẫn nên giữ vững đạo tâm của mình đi. Tứ công tử khẽ nhíu mày, cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa. Không lâu sau, Tam công tử Lăng Tiêu tiến vào khu vực sâu nhất trong phá diệt kiếp, chỉ thấy nơi đó có một tòa quy khư đại uyên tuôn ra uy năng vô thượng, để thăng cho uy lực của phá diệt kiếp. Hắn ta đứng trước cửa vào quy khư, có chút do dự. Nơi đó kết ấn dây đỏ đan xen kết thành một tấm lưới, ngăn cản uy năng của phá diệt kiếp, cũng không bị phá diệt kiếp ăn mòn. Sợi dây đỏ thứ 6 giống như là ngón tay thứ 6 bị dư thừa vậy, lộ ra có chút không hài hòa. Tam công tử Lăng Tiêu do dự mãi, vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định. Nếu như hắn ta kéo sợi dây đỏ thứ 6 thì sẽ thả tự do cho nhị công tử Vô Cực. Lúc trước hắn ta không hiểu nhiều về kết ấn dây đỏ của chủ nhân Di La Cung, nhưng mà Tần Mục đã từng sử dụng kết ấn dây đỏ để đối phó với hắn ta, khiến cho một bộ phận lực lượng và ý thức của hắn ta đã bị phong ấn suốt 8 năm. Có thể nói hắn ta đã hiểu môn pháp môn này quá rõ rồi. 8 năm hắn ta đã tìm hiểu thấu triệt hết thảy sự biến hóa ở trong kết ấn dây đỏ của Tần Mục. Dù sao thì hắn ta cũng là truyền nhân của chủ nhân Di La Cung, sau khi hiểu rõ và nắm giữ được sự biến hóa trong kết ấn dây đỏ của Tần Mục thì có thể suy luận ra càng nhiều huyền diệu và huyền cơ trong kết ấn dây đỏ của chủ nhân Di La Cung hơn. Huyền cơ lớn nhất mà chủ nhân Di La Cung để lại chính là sợi dây đỏ thứ 6. Có lẽ nhị công tử Vô Cực không biết được huyền cơ của sợi dây thứ 6 này. Có lẽ là vì lúc trước mụ cũng đã sớm bỏ qua đạo pháp thần thông của Di La Cung, chọn con đường trái ngược hoàn toàn, nghiên cứu quy khư đạo pháp. Nhưng mà Tam công tử lại có thể nhìn thấy huyền cơ trong sợi dây đỏ thứ 6. Đây là đường sống mà chủ nhân Di La Cung đã để lại cho nhị công tử. Chủ nhân Di La Cung là người nhân từ, dù cho là đối diện với kẻ địch cường đại đến thế nào thì ông cũng sẽ vẫn luôn để lại cho đối phương một con đường sống, huống hồ lại là đệ tử của mình. Chỉ cần kéo sợi dây đỏ thứ 6 này thì kết ấn dây đỏ sẽ lập tức hóa thành tro bụi, Vô Cực tử sẽ lập tức được thả ra. Lão thất rất khó đối phó, chỉ có Vô Cực tử sư tỷ mới có thể khắc chế hắn. Nhưng mà nếu thả Vô Cực sư tỷ ra, đột nhiên hắn dùng mình một cái, thả nhị công tử Vô Cực ra thì mức độ nguy hại còn cao hơn cả Tần Mục. Tần Mục chỉ là muốn ngăn cản Di La Cung hàng lâm đến kỳ 17 mà thôi. Nếu như Di La Cung không hàng lâm thì hắn cũng chẳng thèm trêu chọc Di La Cung. Nhưng mà nhị công tử Vô Cực thì khác. Thả mụ ra ngoài chỉ sợ sẽ diệt thế, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Dù là Di La Cung hay là thế giới thụ, thậm chí là kỳ thứ 17, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Vô Cực hành sự vô cùng cực đoan. Ở kỳ 16, mụ đã bắt đầu ra tay với người thành đạo Di La Cung, cũng xuống tay với rất nhiều người thành đạo khác. Người ngoài, thậm chí còn một vài điện chủ còn cho rằng là thương quân đổ sát người thành đạo. Nhưng một ai đó không thể ngờ được. Nhưng không một ai có thể ngờ được, ra tay đổ sát người thành đạo chính là nhị công tử. Người thành đạo chết trong tay thương quân còn chưa bằng số lẻ người thành đạo chết trong tay của nhị công tử. Nhưng mà cứ để mặc cho đứa con của Tần Mục xuất thế thì chỉ sợ Di La Cung sẽ có thêm một đối thủ cường đại, thậm chí là đối thủ có thể khiến cho Di La Cung diệt vong. Tam công tử dừng lại trước kết ấn dây đỏ, mở miệng, giọng nói truyền vào trong quy khư. Sư tỷ, sư đệ đến bái kiến đây. Bên trong quy khư là một mảnh vắng vẻ. Qua hồi lâu, tiếng trả lời của nhị công tử Vô Cực mới vọng lại, cười hì hì nói, hóa ra là lão Tam, Lăng Tiêu, người đến gặp ta là có chuyện gì cần làm? Đúng rồi, ngươi còn chưa hàng lâm đến kỳ 17, ngươi bị lão thất cầm chân, vậy nên ngươi đến gặp ta muốn mượn con đường này của ta để tiến vào kỳ 17 có phải không? Ngươi vào đây. giọng nói của mụ trở nên quỷ dị khó lường. Ngươi nên biết, trong thế gian này chỉ có hai món đồ là vật chất bất dịch. Cái thứ nhất chính là thế giới thụ, cái còn lại chính là quy khư. Thế nhân ngu dốt chỉ biết nhập cư trái phép đến thế giới thụ, nhưng không ai từng nghĩ tới nhập cư trái phép từ quy khư mới là cách đơn giản nhất. Ngươi có thể men theo cuống sen quy khư leo xuống dưới, ta sẽ chỉ cho ngươi cuống sen nào là con đường dẫn đến kỳ 17. Tam công tử không hề động đậy, tiến vào quy khư, đó chính là sẽ tự hủy diệt đạo hạnh của chính mình. Lão quái vật, nhị công tử vô cực này ở đây kẻ nào dám tiến vào quy khư chứ? Quả thật là chủ nhân Di La Cung đã chấn áp mụ ta ở trong quy khư đại nguyên của kỳ 16. Ta đến nói cho sư tỷ biết, đứa trẻ của lão thất sắp sinh ra rồi. Tam công tử nói tiếp, giờ phút này đứa trẻ của lão thất vẫn nằm trong bụng mẹ. Lão thất dẫn theo thê tử một đường xuyên qua 16 dòng hỗn độn trường hà, ý định tiến đến Di La Cung gặp lão sư. Men theo con đường này, hắn dùng quy khư hoa sen và thế giới thụ để hấp thu lực lượng phá diệt kiếp, bồi dưỡng cho đứa trẻ trong bụng mẹ. Quy khư đại uyên hoàn toàn rơi vào trong trầm mặc. Qua hồi lâu, nhị công tử vô cực lại mới lên tiếng. Lão thất đang chơi đùa với lửa, hắn muốn tài bồi con của mình thành kỷ nguyên tri tử của các kỷ vũ trụ sao? Thật sự là hồ đồ. Tam công tử nói, sư tỷ, để đứa bé này đến thế gian thì tất sẽ khiến cho vận mệnh của 16 kỳ vũ trụ đã qua tụ tập ở kỳ thứ 17. Dì là cùng chúng ta phải đứng mũi chịu sào, người cũng khó mà may mắn thoát được. Người muốn ta làm cái gì? Nhị công tử hỏi. Tam công tử vô cùng dứt khoát, thẳng thắn nói, giết chết đứa bé này, hoặc là cướp đứa bé này đi, không để cho nó rơi vào tay kẻ khác được. Nhị công tử cười suy một tiếng, ta bị trấn áp ở nơi này, làm thế nào mới có thể giết nó được chứ? Lão Tam, người gỡ phong ấn của lão sư, ta sẽ đến giết nó. Tam công tử lắc đầu nói, chuyện này liên quan tới sự tồn vong của Di La Cung. Liên quan gì tới ta? Nhị công tử lãnh đạm hỏi một câu. Sắc mặt của Tam công tử Lăng Tiêu vội biến, kiên nhẫn nói, điều này cũng liên quan tới số mệnh quy khư. Đứa trẻ này là cướp đi tinh thần khí của phá diệt kiếp sinh ra, nó càng truyền thì sẽ càng không ngừng hấp thu quy khư lực lượng, cuối cùng quy khư sẽ bị bóc hơi không một mảnh. Liên quan gì tới ngươi? Nhị công tử hì hì nói. Sắc mặt Tam công tử đen thui, trầm giọng nói, sư tỷ, chuyện ngươi cần làm rất đơn giản, chính là thúc giục quy khư lực lượng cho lão thất không cách nào có thể điều động được hỗn độn trường hà. Ta sẽ tiến về những đạo hỗn độn trường hà kế tiếp chặn đánh hắn, cần phải loại bỏ đứa trẻ kia để báo đáp lại. Hắn ta chần chờ một chút, chợt cắn răng nói, ta sẽ giúp sư tỷ tháo gỡ một phù văn trong phong ấn của lão sư để cho lực lượng của ngươi có thể xuất ra ngoài. Bên trong quy khư đại uyên trở nên hoàn toàn trầm mặc. Qua hồi lâu, giọng nói của nhị công tử vô cực lại truyền đến, mụ cười nói, vậy thì quyết định là một phù văn đi, chỉ cần ngươi cởi bỏ một phù văn, ta sẽ giúp ngươi một tay để cho lão thất không thể nào mượn lực lượng của hỗn độn trường hà được. Nhưng mà lão Tam, ngươi nên biết rõ ràng, ngươi trở về phá diệt kiếp của các kỵ vũ trụ càng cổ xưa thì lực lượng của ngươi càng yếu. Ngươi không phải hỗn độn, ngươi quay về phía quá khứ thì tu vi của ngươi sẽ là tu vi của quá khứ. Ta lo lắng ngươi không phải là đối thủ của lão thất. Lăng Tiêu cẩn thận dò xét kết ấn dây đỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xóa bỏ một phù văn ấn ký, trầm giọng nói, chỉ cần lão thất không mượn lực lượng của hỗn độn trường hà thì hắn chắc không phải là đối thủ của ta. Sư tỷ, điều kiện để đề ra với ngươi ta đã làm được, ngươi nên thực hiện lời hứa rồi. Cho dù ngươi đến kỳ thứ 15 thì tại đó hắn cũng không thể mượn bất cứ lực lượng nào. Tam công tử Lăng Tiêu nghe vậy thì tinh thần đại chấn, lập tức đứng dậy rời đi. Ngay sau khi hắn ta rời khỏi chưa được bao lâu thì có một đám quy khư lực lượng từ trong chỗ hồng mông phù văn khuyết thiếu tràn ra ngoài, hóa thành một quy khư phù văn thật nhỏ điền vào chỗ khuyết. Thiên lý trì đề, một đạo phù văn này chính là một đầu để ta thoát khốn. Sau khi Tam công tử Lăng Tiêu tiến vào phá diệt kiếp của kỳ thứ 15, lập tức cảm giác được tu vi của mình sụt giảm. Ở trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 15 còn có một hắn tà khác, hắn tà tiến vào đại kiếp, một hắn tà khác lập tức biến mất, nhưng mà tu vi của hắn tà lúc này lại chính là tu vi của hắn tà đang biến mất. Điều này quả thực rất bất lợi. Nhưng nếu như Tần Mục không thể nào mượn được lực lượng từ phá diệt kiếp thì Tần Mục còn lâu mới xứng làm đối thủ của hắn ta. Tam công tử vô cùng phấn chấn, hắn ta sải bước chân đuổi theo độ thế kim thuyền. Nhìn về phía kim thuyền phía trước thì hắn ta có thể nhìn thấy Tần Mục đang lượn quy khư hoa sen và thế giới thụ để hấp thu lực lượng của phá diệt kiếp, vừa cường hóa bản thân vừa nuôi dưỡng đứa con chưa chào đời của mình. Tam công tử chạy nhanh lên phía trước, đột nhiên lại dừng chân. Chỉ thấy trong phá diệt kiếp có một nam tử cao lớn, thân ở trong đại kiếp, quần áo rách nát, hành vi phóng đãng, đang đứng trước một tòa bảo điện đánh trống trận, hùng hồn sướng một khúc ca. Thái vị ngưng đế vũ, đạo quang chính thần huyền, quả nhật sán thư trừ, tường đồ lệ văn kiến, liệt thán cấu tiên cung, khai thiên chế bảo điện, thiên đồ khai thiên trúng. Nội tâm của Tam công tử Lăng Tiêu lập tức cả kinh. Chỉ thấy phía xa xa, trong phá diệt kiếp xuất hiện một mảnh rừng nước. Đại kiếp nạn mênh mông quần quật, phá hủy hết thảy, nhưng mảnh rừng nước kia lại xanh tươi tốt, từng chiếc lá đỏ rực, chói mắt hơn cả lửa, vô cùng xum xuê. Thần quân ở đâu? Thái dịch ở đó. Thiên đồng hữu nhược mộc, hạ trí hàm trúc long. Ở bên trong nhược mộc lâm, một nữ tử khoác xiêm y hồng không ngừng hát vang. Thủy nhân trảm công tử, kiếp trùng hướng thiên đồ. Tam công tử Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Từ bên trong hạo kiếp lại có một chiếc thuyền nhỏ bay đến. Trên thuyền nhỏ có một lão ngư ông bụng phệ, khiến cho phần đuôi thuyền có chút chìm xuống hạo kiếp, còn phần mũi thuyền thì hơi nhếch lên. Lão ngư ông bụng phệ kia thả câu ở trên hỗn độn trường hà. Lão đầy mũ rộng vành, lão đội mũ rộng vành cười nói. Lão đầy mũ rộng vành cười nói: Thái dịch gần thiên đồ như núi ở ven biển vậy, mây trắng nhìn hợp mắt, ai còn để ý đến nền xanh. Người nguyện mắc câu, người nguyện mắc câu. Ở bên trong phá diệt kiếp của kỳ 15, từng người cả nam lẫn nữ, hình dạng cổ quái xuất hiện, tổng cộng có 35 người ngăn cản lối đi của Tam công tử. 35 thiên đồ khai thiên chúng chẳng qua chỉ là một đám túi rách giá cơm, là một đám ô hợp. Hắn ta không hề sợ hãi, thẳng tiến về phía trước. 35 người được so với thái dịch hay so với thiên đô thì đều kém xa. Đại hán đánh trống cười hằng hặc nói: Lão tam Di La Cung, chúng ta cũng chỉ cầm chân ngươi một đoạn thời gian, để cho lão thất Di La Cung có đủ thời gian qua sông mà thôi. Thánh đồng xuất thế, chúng ta cũng đã chú ý từ lâu rồi. Tam công tử Lăng Tiêu lao lên phía trước, thiên đô khai thiên chúng lập tức đồng loạt ra tay, liên thủ vây quanh chém giết với hắn ta. Tam công tử quả thực là vô cùng dũng mãnh, cứng rắn bức lui khai thiên chúng, mở ra một con đường máu. Hắn ta mệt mỏi đến mức thở không ra hơi, nhưng sau khi giết ra được lớp mỏng vây, lớp vòng vây, thì độ thế kim thuyền cũng biến mất khỏi tầm mắt của hắn ta rồi. Hắn ta lại tiến đến kỳ 14, vừa đặt chân vào trường hà, tu vi lại thấp đi một chút, nhưng gã vẫn ráng sức đuổi theo kim thuyền. Khai thiên chúng xem đứa trẻ của lão thất như là thánh đồng, vậy thì trên đường đi nhất định sẽ không ra tay với lão thất, trái lại còn bảo hộ cho hắn. Chuyện này có chút khó giải quyết rồi. Hắn ta chớp chớp mắt nói. Hơn nữa, khai thiên chúng cũng không có chỉ có 35 người, mà là 36 người. Người cường đại nhất, đáng sợ nhất chính là người thứ 36 kia, đó là một độc đạo giả. Hắn ta vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trong phá diệt đại kiếp trước mắt xuất hiện một cây đào. Cây đào kéo căng phá diệt kiếp, mặc kệ uy năng uy lực của phá diệt kiếp khủng bố đến đây thì cũng chẳng mảy may rung chuyển được gốc đào này. Bên dưới gốc đào kia có một cô nương đang ngẩng đầu thưởng thức hoa đào, biểu cảm lạnh lẽo. Thiên đồ độc giả đạo. Tam công tử Lăng Tiêu dừng bước, nét mặt vô cùng nặng nề. Độc giả đạo ở dưới gốc cờ đào gỡ xuống một cành đào, sau đó nhẹ nhàng hít hà hương hoa, nhỏ giọng nói: Món đồ tuyệt vời thế này lại là do năng lượng biến thành, người nói xem có kỳ quái hay không? Nàng quay người lại, quả thực chính là Lăng Thiên Tôn, đã bị nhị công tử đưa về vũ trụ quá khứ. Mục hài tử, người không thể nhúng chạm được. Lão tam Di La Cung, người có được lực lượng cường đại nhất thế gian, nhưng mà đặt ở trong mắt ta, người chẳng qua cũng chỉ là đống năng lượng và chất lượng mà thôi. Lăng Thiên Tôn cầm cánh đào nhẹ nhàng vung vẩy, cánh đào bay tán loạn ở trong hỗn độn trường hà, che khuất bầu trời, bao trùm lấy Tam công tử Lăng Tiêu. Tam công tử Lăng Tiêu cảm nhận được sát cơ vô cùng đáng sợ. Thực lực của thiên đô độc đạo giả đều vô cùng cao thâm mà chắc. Từ sau khi người đứng đầu thiên đô vẫn lạc, cô nương này đã biến thành cơn ác mộng của Di La Cung. 6 vị công tử Di La Cung đều đã gặp phải nàng, Nhưng mà sau mỗi lần giao phong với nàng ta, ai cũng phải nếm mùi nhục nhã. Ngay cả đại công tử Thái Thượng khi đứng trước mặt nàng cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Độc đạo giả này ra tay không giống như là chỉ muốn ngăn cản hắn ta đi diệt trừ đứa trẻ của Tần Mục, mà càng giống như là muốn tìm cơ hội để diệt trừ hắn ta hơn. Tam công tử Lăng Tiêu nắm chặt đạo thương ở trong tay, lưng cõng Lăng Tiêu bảo điện, chân đạp trên đại la thiên, đạo thụ xanh tươi tốt, đạo quả thì hóa thành các đại chư thiên. Hắn ta vẫn dùng hết thầy các thủ đoạn, triển khai một thân sở học sở ngộ đến mức tận cùng. Nhưng mà một kích của Lăng Thiên Tôn lại khiến cho hắn phải tuyệt vọng. Lăng Thiên Tôn cũng không hóa giải chiêu thức của hắn ta, mà trái lại còn thi triển ra thần thông phối hợp với đạo thần thông kia, khiến cho đạo thần thông của hắn ta không ngừng tan vỡ ở trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Giờ khắc này, rốt cuộc hắn ta cũng đã tìm giữa hai người có sự chênh lệch. Mặc dù cả hai đều là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng mà giữa hai người vẫn sẽ có sự chênh lệch, giống như là hạt gạo và trân châu, giống như mặt trăng và mặt trời. Ngay lúc thần thông của hắn ta bị công phá, vô số cánh hoa đào đã xâm nhập vào đại la thiên của hắn ta. Đột nhiên hoa đào lại tản đi, chỉ cần Lăng Thiên Tôn kích phát thần thông là có thể đánh bại, thậm chí là giết chết hắn ta. Nhưng mà nàng lại bất ngờ thu tay. Trước mắt Tam công tử Lăng Tiêu khôi phục lại một mảnh trong xanh, toàn thân hắn ta mồ hôi như nước mưa, đạo thương trong tay cũng đã bị tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là vết hoen gì. Khóe mắt của hắn kịch liệt run rẩy. Tuy nói thực lực của hắn ta hiện tại kém xa thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng lúc đối mặt với Lăng Thiên Tôn, hắn ta chỉ có thể chìm trong tuyệt vọng. Lăng Thiên Tôn rút cốc đào kia lên, cây đào lập tức hóa thành một chiếc châm cài tóc. Nàng nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó sau lưng hắn ta, cả người chậm rãi lùi lại phía sau, biến mất ở trong phá diệt kiếp. Tam công tử Lăng Tiêu quay đầu lại, có thể nhìn thấy được Di La Cung trong phá diệt kiếp của kỳ 14. Ở bên trong Di La Cung, một gốc đạo thụ to lớn sừng sững đứng đó, tán cây gần như là bao trùm toàn bộ Ngọc Kinh Thành, như có thể che chở cho những người thành đạo sinh sống ở đây. Ở bên dưới gốc đạo thụ kia, có một dáng người quen thuộc khí phách đứng đó, cách một quãng xa, đưa mắt nhìn hắn ta. Tam công tử Lăng Tiêu không kìm được nước mắt, từng giọt lệ lăn ở trên gò má. Hắn ta khom người cúi đầu. Lão sư. Dáng người dưới gốc đạo thụ kia chính là chủ nhân Di La Cung. Lúc này là thời kỳ cuối của kỳ 14, phá diệt đại kiếp vừa mới bộc phát, còn ông ấy thì đang thử cứu người. Lăng Tiêu còn nhớ rõ một màn kia, lão sư đã thử cứu vớt tất cả mọi người, nhưng lần này vẫn là thất bại. Ông ấy chán nản không thôi. Ông ấy cùng những người thành đạo khác của Di La Cung đã suy nghĩ hết mọi biện pháp, ý muốn giải cứu chúng sinh, nhưng hết thảy lần này tới lần khác đều thất bại. Điều này đã khiến ông ấy bị đả kích nặng nề. Ngoại trừ người thành đạo ra thì Di La Cung không cứu vớt được bất kỳ ai nữa. Lúc ấy hắn ta cùng với các vị công tử khác đã tiến đến an ủi lão sư. Cho dù lúc ấy chủ nhân Di La Cung suy sụp tinh thần, nhưng lúc nhìn thấy hắn ta, ông ấy lại nở nụ cười, còn nói với hắn ta một câu ý vị thâm thường. Chủ nhân Di La Cung nói ông ấy không thể cứu chúng sinh, nhưng đã cứu được Lăng Tiêu. Lúc ấy Tam công tử Lăng Tiêu không hiểu được những lời kia, nhưng hiện tại hắn ta đã hiểu rồi. Đúng là lão sư xuất hiện dọa cho vị độc đạo giả Lăng Thiên Tôn này chạy mất, nên mới cứu hắn ta được một trận. Chỉ là lúc hắn ta nghĩ thông suốt được điều này thì chủ nhân Di La Cung đã cứu hắn ta được 3 kỳ vũ trụ rồi. Lão sư, người yên tâm, lý niệm của người còn chắc kế thừa. Tam công tử quay người tiếp tục đuổi theo Tần Mục. Con tuyệt đối sẽ không để đạo thống của người biến mất, con sẽ tiếp tục đi trên con đường của người, đi đến tới tận cuối con đường, con sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào hủy hoại đạo thống của người. Ở trong phá diệt kiếp của kỳ 13, trên hỗn độn Trường Hà, thế giới Thụ Hùng bao trùm một phạm vi mặt sông cực lớn. Không biết từ chỗ nào, Vô Nhai lão nhân xuất hiện, ngồi trên một mảnh hỗn độn, thu thập nước sông hỗn độn Trường Hà để tắm rửa. Thân thể của lão tiên sinh kia rất lớn, không một mảnh vải che thân, làn da trắng nõn. Lão ngâm mình trong hỗn độn ao, đang trà sát bùn, hết sức ngứa mắt. Sắc mặt của Tam công tử Lăng Tiêu chợt trầm xuống, hắn ta đưa tay che mặt mình lại, không muốn để mắt mình bị nhiễm bẩn. Lão Tam Di La Cung, ta vừa mới nhìn thấy lão thất nhà ngươi. Vô Nhai lão nhân vừa cọ rửa thân thể, vừa cười hà hà nói: ta đã để cho hắn ta rời đi rồi, đứa trẻ trong bụng vợ hắn còn chưa thành thực, ta thấy tương lai đứa trẻ kia rất hữu ích đấy, vậy nên để cho hắn qua rồi. Ta sẽ lặng lặng chờ đợi thánh đồng xuất thế, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy chứ, nhất định phải lấy mạng thánh đồng. Tam công tử thoáng nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Ngươi là Vô Nhai lão nhân kỳ thứ 17 Vô Nhai lão nhân bước ra khỏi hỗn độn trì, Tam công tử vội che mặt lại lần nữa, còn lạnh lùng nói: "Ngươi là tiền bối, chú ý thể thống." Vô Nhai lão nhân chậm chạp khoác xiêm y vào, ha ha cười nói: "Xiêm y chẳng qua là những thứ vướng víu mà đám sinh vật cổ quái các ngươi tạo ra thôi, mặc hay là không mặc thì có khác gì nhau chứ? Lão Tam gì là cùng, ngươi có thể trở lại quá khứ, vì sao ta không thể? Đại đạo của ta ngươi không thể hiểu được, ta có thể tùy ý trở lại bất kỳ kỳ vũ trụ nào. Vũ trụ là thuộc vào ta mà sinh ra, chứ không phải là ta phụ thuộc vào vũ trụ. Đây là thế giới thụ, thế giới thụ chính là ta. Thánh đồng đến thế gian là đại sự, ta dù thế nào cũng muốn chọc gậy bánh xe đấy." Tam công tử đợi lão mặc xong xiêm y, lúc này mới buông tay che mặt xuống, thản nhiên nói: "Người quay trở lại kỳ 13, tu vi thực lực đại tổn, chưa hẳn đã có thể ngăn cản được ta. Ta niệm tình ngươi là tiền bối, không gọt mặt mũi người, người tránh đường, có thể bảo toàn ra mặt." Vô Nhai lão nhân cười ha ha, tiếng cười của lão còn chưa dứt, Tam công tử đã giết qua, không tiếp tục nói nhảm với lão nữa. Mình xin phép dừng lại ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn đến những tập tiếp theo của bộ truyện.